Người quân tử không tranh cãi với kẻ tiểu nhân. Bởi vì sao? Khổng Tử có một học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến hỏi thăm Khổng Tử thì gặp một người đang đứng ở cổng nhà Khổng Tử. Người khách này ngăn vị học trò kia lại và nói: "Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng Thánh Nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi, một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lại ngài. Còn nếu trả lời sai, thì ngài phải bái lại ta." Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói: "Xuân, hạ, thu, đông, có 4 mùa. Người khách kia cãi lại: "Sai, có 3 mùa. Vị đệ tử này cảm thấy thực sự là kỳ quái, nói: "Rõ ràng là một năm có 4 mùa, sao ngươi lại nói là 3 mùa? Đúng lúc hai người tranh luận không thôi thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi: "Thánh nhân, xin ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là mấy mùa?" Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói: 3 mùa. Vị khách vô cùng đắc thắng, quay sang học trò của Khổng Tử: "Ngươi đã nghe rõ chưa? Còn không bái lại ta một lạy tạ lỗi sao?" Nói rồi đắc chí cười ha hả đi thẳng. Cậu học trò thấy hết sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử: "Thưa thầy, một năm rõ ràng là có 4 mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có 3 mùa Khổng Tử trả lời: "Con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm châu chấu chỉ sống có 3 mùa, xuân, hạ và thu. Nó đâu có biết mùa đông. Con tranh luận với nó chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?" Vị đệ tử bừng tỉnh hiểu ra đạo lý cao thâm của bậc thánh nhân. Tranh cãi với người không cùng cảnh giới là việc phí thời gian vô ích. Lão Tử nói: "Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện." Nghĩa là người thiện thì không tranh biện, người tranh biện thì không phải thiện. Sự tu dưỡng, trưởng thành trong đời của một người thể hiện ở việc làm, không phải ở lời nói, tranh biện. Xưa nay, phàm đã là chân lý thì đâu cần phải tranh biện. Kẻ tiểu nhân nhầm tưởng rằng tranh luận không ngớt là khẳng định được chân lý thuộc về mình. Kỳ thực, chân lý vốn không thuộc về người mà là đạo của vũ trụ. Việc của người quân tử là dụng tâm tu dưỡng đến cảnh giới của chân lý, gọi là giác ngộ, viên mãn. Kẻ tiểu nhân lấy cái ngu xuẩn của mình khăng khăng tranh luận cao thấp với người khác. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: "Đạo của bậc thánh nhân là làm mà không tranh." Một trong 3 nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia chính là nhẫn. Nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người. Phú Bật thời Bắc Tống khi còn trẻ, ông đang đi bộ trên đường phố thành Lạc Dương thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật mà nói nhỏ: "Chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa." Phú Bật nghe xong liền nói: "Hình như là mắng người khác đó." Người đó lại nói: "Người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó." Phú Bật suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi." Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe được phản ứng của ông nên thấy rất hổ thẹn, đến xin lỗi Phú Bật. Phú Bật chẳng phải chính là đã hành xử như người quân tử, không tranh biện với kẻ tiểu nhân? Đó không phải là nhu nhược, mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, lùi một bước biển rộng trời cao. Cho nên, người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá, việc cần phải làm lại quá nhiều, sao phải vì điều khó chịu mà lãng phí thời gian? Hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử giảng: "Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vô sự, nhi thận vô ngôn." Tạm dịch: bậc quân tử ăn nhưng không cầu no, ở không cầu an, nhanh nhẹn, minh mẫn cho việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói. Lại thêm: quân tử dục nột vu ngôn, nhi mẫn vu hành. Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh nhạy. Rõ ràng là người xưa xem phẩm chất quân tử là ở hành động. Nói ít, làm nhiều, lấy hành động chứng minh thay vì xảo biện. Có nói cũng lấy khiêm nhường, đúng mực, thậm chí im lặng không nói. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại, nói nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Thế nên nhân gian mới có câu, ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo. Một lẽ hết sức dễ hiểu là những người nhẫn nhịn, không tranh biện là bởi họ còn đang phải miệt mài làm việc. Kẻ tiểu nhân làm ít nên rảnh rỗi nói nhiều, về bản chất thực sự không phải có năng lực. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn, một khi qua đi không trở lại nên dốc lòng toàn tâm, toàn trí vào công việc. Không muốn phí tiếc thời gian cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu hơn thua, cao thấp họ đã buông bỏ từ lâu. Kẻ tiểu nhân khoa ngôn, xảo ngữ, nhưng thực ra mọi việc đều để người khác làm cả. Như vậy, tranh cãi với kẻ tiểu nhân há chẳng phải là hạ mình, xuống bằng với họ mà phí thời gian vô ích sao? Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết. Hàm ý là người thông minh không nhất định là kẻ học rộng, người học rộng lại cũng không nhất định là người thông thái trí tuệ. Bởi thứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở tri thức tích lũy bao nhiêu, mà là ở tâm thái cảnh giới tư tưởng cao bao nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện, bậc trí giả ngược lại đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí tuệ. Vậy há chẳng phải sống trên đời không cần tranh cãi với kẻ tiểu nhân? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.